Tiêu Lâm cũng thừa dịp này đi thay một bộ quần áo, nhưng những ánh mắt đó như kim đâm vào lòng hắn. Hắn bước đi vội vàng, vô cùng muốn chạy nhanh khỏi cái nơi làm cho hắn mất mặt này. Trong thư phòng, Tiêu Thần đứng thẳng trên dung nhan anh tuấn lộ ra một tia sáng ám trầm. Phụ thân, chuyện vừa rồi con đã nghe nói, không nghĩ tới Ngụy lão đầu lớn mật như thế cũng dám công nhiên ra tay đả thương người. Tiêu lão gia tử hừ lạnh một tiếng, lão hỗn đản Ngụy Liên Thành kia ỷ vào núi linh thần liền không đặt Tiêu gia chúng ta và Lăng gia ở trong mắt, chẳng phải thực lực của hắn cũng chỉ mạnh hơn ta một bậc thôi, có gì ghê gớm chứ? Nếu không phải lúc trước hắn được vị linh thần trên núi kia nhìn chúng, cấp bậc của hắn cũng sẽ không vượt qua ta. Núi linh thần tương đương với người cầm quyền linh vực, khống chế được toàn bộ sinh tử tồn vong của linh vực. Nhưng những người trên núi linh thần đều thập phần thần bí, trong linh vực đến nay rất ít có người gặp qua bọn họ, càng không ai có thể bước vào núi linh thần, bởi vậy những người trên núi linh thần đó giống như thần linh được người sùng bái. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 396. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 396. Nếu nói linh vực là một thế giới nhỏ, núi linh thần chính là thần linh trong thế giới này, trong cảm nhận của thế nhân có địa vị cực cao. Dù cho những người trên núi linh thần không có xuất hiện trong mắt thế nhân, nhưng bọn họ lại phát ra lệnh bài kim ngọc. Nghe nói người giữ lệnh bài kim ngọc tương đương với sứ giả trên núi linh thần, địa vị ở linh vực có tầm ảnh hưởng lớn. Thực rõ ràng trong tay lão già Ngụy gia có một lệnh bài kim ngọc. Lệnh bài kim ngọc này cũng là bằng chứng đi vào núi linh thần. Thật không biết vì trên núi linh thần kia nghĩ như thế nào lại nhìn chúng lão hỗn đản Ngụy Liên Thành kia. Năm đó thực lực của ta cường đại hơn hắn, nhưng từ sau khi hắn vào núi linh thần liền siêu việt ta, nhất cử đứng đầu tam đại gia tộc. Tiêu Lâm tức giận bất bình nói. Theo hắn thì chính mình ưu tú hơn Ngụy Liên Thành nhiều như vậy, lại không được người trên núi linh thần nhìn chúng, loại người như Ngụy Liên Thành này lại có thể đạt được cơ duyên như thế, thật sự là quá không công bằng. Phụ thân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Thần cao mày lo lắng nói. Ngụy Liên Thành chẳng những thực lực tới thiên linh giả cao cấp, còn được núi linh thần ưu á, chúng ta muốn đối phó hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cho nên ta tìm con tới chính là vì thương lượng chuyện này. Con ngươi Tiêu Lâm hơi hơi trầm xuống, khóe miệng gợi lên một độ cong châm chọc. Nếu phế vật kia không muốn trả lại tín vật đính hôn, chúng ta đây cũng không cần để ý tới hắn nữa, trực tiếp để Ngọc Thanh và Lăng Giao đính hôn. Tiêu gia chúng ta chỉ có đứng cùng chiến tuyến với Lăng gia mới có thể chung tay đối phó Ngụy Liên Thành. Tiêu Thần giật mình chần chờ nói, dù Tiêu gia chúng ta liên hợp với Lăng gia cũng chưa chắc có thể đánh thắng được Ngụy gia. Chuyện này nhất định phải dựa vào Ngọc Thanh. Tiêu Lâm lạnh lùng cười, chúng ta trước tiên giúp Ngọc Thanh mở ra bí cảnh, nếu nó tiến vào bí cảnh tu luyện tất nhiên sẽ làm thực lực tiến bộ vượt bậc, lúc đó Tiêu gia có Tiêu Ngọc Thanh còn sợ Ngụy gia sao? Bí cảnh của Tiêu gia chỉ có dòng chính đệ tử mới có thể tiến vào, đương nhiên bởi vì bí cảnh này trăm năm mới có thể mở ra một lần, cho nên Tiêu Lâm và Tiêu Thần đều chưa từng tiến vào trong bí cảnh này. Đến nỗi vì sao Tiêu Lâm không tự mình tiến vào trong bí cảnh này? Đơn giản là bí cảnh chỉ có dưới thiên linh giả mới có thể tiến vào, một khi đột phá đến thiên linh giả liền không thể bước vào bí cảnh. Tiêu Thần càng không thể. Thiên phú của hắn cũng không kém, nhưng vẫn không thể so với Tiêu Ngọc Thanh. Tiêu Ngọc Thanh tuổi còn trẻ như thế đã sắp siêu việt hắn, bực này thiên phú ở toàn bộ linh vực đều không người có thể sánh bằng, cho nên cơ hội quý giá này Tiêu Lâm nhất định phải cho Tiêu Ngọc Thanh, mà không lựa chọn để nhi tử của mình tiến vào trong bí cảnh kia. Phụ thân, chúng ta còn có một vấn đề xem nhẹ. Tiêu Thần nhìn Tiêu Lâm tiếp tục nói, Ngụy Liên Thành là người núi linh thần nhìn chúng, nếu chúng ta đối phó hắn núi linh thần có thể có ý kiến gì hay không? Việc này con lo lắng nhiều rồi.